Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 34, Tiểu Khả phấn đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã tình cờ gặp ở dưới lầu tự nhiên là phải lên nhà trò chuyện một lát. Victor và bạn cùng phòng của cậu, nghiêm khắc mà nói cũng không phải là bạn cùng phòng, chỉ có thể tính là bạn phòng. Một dùng chung có mỗi phòng bếp và phòng giặt ủi mà thôi. Căn hộ phong cách châu Âu này, phòng bếp liền với một phòng ăn nhỏ, bọn họ ngồi xuống luôn trên ghế sofa ở đó. Ở đây poster treo trên tường, gối ôm trên sofa, sticker trên tủ lạnh, đồ trang trí treo trên cửa, bàn phác họa ép bên dưới bàn ăn thủy tinh. Đều là tứ gia, Victor cũng nhận ra, giả vờ trấn tĩnh, vừa vội vã rót nước cho hắn, vừa dùng thân thể che sticker trên tủ lạnh, làm bộ lơ đãng từ sau lưng lấy xuống cho vào túi. Sau đó cậu lại lặng lẽ, hai, đi lấy đồ trang trí trên cửa xuống, poster thì đành chịu, cuối cùng là gối ôm trên sofa. Victor đặt mông ngồi bên cạnh Tyler, một bên cười nói chuyện phiếm, một bên dùng sức đẩy cái gối ôm kia, liều cái mạng già nhét nó vào kẽ hở bên trong sofa. Cậu không biết làm vậy cũng vô dụng sao? Bậc thầy sát thủ liếc cái là có thể quan sát toàn bộ hiện trường, còn có thể ghi nhớ 8-9 phần. Tyler nhịn cười, giả vờ không nhìn thấy cậu vất vả nỗ lực nói. Xem ra gần đây cậu rất bận. Victor ngồi che đi cái gối ôm kia, thở phào nhẹ nhõm, lấy lại sự bình tĩnh nói. Đâu có, thực ra là vừa mới bắt đầu làm việc nên chưa quen lắm. Gần đây Victor đã thành lập một văn phòng, gọi là văn phòng Wiki. Tyler, Victor nói, tôi cũng không biết đặt tên. Kiu, không, thực ra, Tyler một tay che miệng, lộ ra vẻ chăm chú suy tư. Văn phòng này, vừa nghe đã cảm thấy rất đáng yêu. Hoa nhỏ trong lòng Victor nháy mắt nở rộ, mở cờ trong bụng nói tiếp. Văn phòng của cậu vừa mới thành lập, chủ yếu điều hành một trang web sáng tác, tạo điều kiện cho họa sĩ, người có tài soạn nhạc, biên tập, nhà văn. Làm công việc sáng tác có thể tự do phát hành tác phẩm mới, chia sẻ tài nguyên, tiến hành tuyên truyền, còn có thảo luận với nhau. Victor nói, lúc tôi làm video trên mạng, để ý thấy có rất nhiều sáng tác và biên tập nguyên sang. Ba, đều khó bảo vệ được quyền lợi của mình. Có đôi khi xuất phát từ niềm đam mê mà làm một vài thứ nổi tiếng, sẽ bị người ăn cắp bản quyền và bắt chước theo. Sau này tôi biết được càng nhiều người làm sáng tác, chúng tôi đều cảm thấy cần một nơi có thể bảo vệ người sáng tác và tác phẩm của họ, vì thế nên văn phòng này đã ra đời. Victor không nói, thật ra nguyên nhân sự việc là video của cậu bị người ta đạo, hơn nữa còn không trả tiền bản quyền. Rõ ràng tứ gia trao quyền hình tượng chỉ có 15. Tại sao lại có thể bắt nạt nam thần của ta? Không công bằng, ta muốn thay nam thần đánh chết ngươi. Ôm ý nghĩ như vậy, Victor cực kỳ không vui, dùng hơn nửa tháng điều tra nghiên cứu, cuối cùng quyết định thành lập một văn phòng. Nghe nói học thần Tiểu Khả muốn gây dựng sự nghiệp, bạn học cùng khóa của cậu, đàn anh đàn chị, thậm chí ân sư ở trường đều cảm thấy rất hứng thú. Suy cho cùng Tiểu Khả là nhân vật đại học bá nổi tiếng, hơn nữa lớn lên lại ưa nhìn có khí chất. Sau khi Victor thả tin tức, rất nhiều người chỉ nhìn tên cậu đã cảm thấy rất có triển vọng, bày tỏ đồng ý gia nhập cùng nhau lập nghiệp. Bạn bè của học thần và nhiều học thần, một tháng, từ các nơi trên thế giới lục tục gửi đến rất nhiều thư tín, tổng cộng có hơn 20 người gia nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những người này, không ít người đã nhậm chức ở 500 xí nghiệp hùng mạnh trên thế giới, nhưng vẫn cảm thấy đi theo Victor có thể có tương lai hơn, dứt khoát từ chức đến đây. Đều là dạng châu bò, có người còn tự mang theo một đám cấp dưới gia nhập. Văn phòng nhỏ lập tức tập hợp quần anh, đội hình gần như sáng mù mắt mọi người. Tháng thứ hai đã trình đơn, chuẩn bị trong một tháng nâng tư cách lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Vì đăng ký tài chính cho công ty, Victor mặc âu phục đi ra ngoài làm nghiệp vụ kéo tài trợ. Tuần đầu tiên cậu đã tìm đến bá chủ EMB xếp hạng thứ 20 trên thế giới. Bởi vì Tiểu Khả từng làm người phát ngôn ở trường cho bọn họ tổ chức hội chợ việc làm, còn nhận được thư cảm ơn và lãng hoa của công ty họ cho nên được tiến cử vào vườn ươm doanh nghiệp. 4. Của họ, đoạn thời gian đó, Victor thức đêm làm điều tra nghiên cứu, viết bản đề xuất dự án kinh doanh, mạnh mẽ PK với hơn 1.000 công ty hạt giống, một đường tiến vào vòng cuối cùng. Sau đó đối thủ của Victor cũng là No, một xuất thân từ trường nổi tiếng, hai người biện luận với nhau, lên kế hoạch viết chuyên đề cho đối phương. Cuối cùng đối thủ bởi vì ước tính vốn khởi đầu của mình là 2 triệu thấp hơn rất nhiều so với ước tính của phòng kế hoạch EMB là 6,7 triệu nên thua Victor. Victor có được số vốn 4 triệu từ EMB cho giai đoạn ban đầu. Không có gì càng đáng giá để người khác tín nhiệm hơn là tri thức cùng năng lực. Tiểu Khả dùng nửa tháng để chứng minh năng lực của bản thân. EMB tán thành cậu có thể tạo ra giá trị vượt xa 4 triệu, đây chính là năng lực. Sau khi Victor nhận được vốn đầu tư thiên sứ, 5. Quý giá đợt đầu, công ty Wiki rất nhanh bước vào giai đoạn khởi nghiệp bùng nổ. Trong công ty tất cả đều là châu bò xuất thân từ trường nổi tiếng, thả ra ngoài năm đầu tiên lương khởi điểm đều là 200.000 mỗi năm, mà ở đây ngay cả cơm trưa đều phải tự nghĩ cách. Một đám người trẻ tuổi như vậy gom lại một chỗ cùng lập nghiệp, ăn mặc hơi một tí là âu phục hơn mấy chục nghìn, chen chúc trong phòng thuê, đi ra ngoài lại tiện tay lấy ra chìa khóa xe xa xỉ. Tính toán chi ly vài xu. 6. Cho từng cuộc điện thoại thương vụ, một bên ký hợp đồng mấy trăm nghìn. Mỗi ngày làm việc 12 tiếng, mỗi ngày chỉ có thể cầm tiền lương hai con số còn không bao ăn ở, về nhà tiện tay nhận 1-2 tiếng công việc ngoài giờ. 7. Là đã có ngay mấy khoản 4-5 chữ số ghi vào sổ, nhưng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thời gian làm việc nên khéo léo từ chối. Thời điểm tâm sự với khách hàng mỗi chữ tựa như châu ngọc, có thể nói cả một buổi chiều, thời điểm gấp rút về nhà ngay cả giấc ngủ cũng không dám ngủ cho tròn, đi vệ sinh cũng là chạy bước chậm. Victor là một trong những người sáng lập, có thể nói là người không làm việc đàng hoàng nhất, bởi vì mỗi tuần cậu đều dành ra 2 tiếng chỉ để xem thi đấu eSport. Tuy rằng tổng cộng chỉ coi 3 trận nhưng đây đã là một việc vô cùng xa xỉ rồi. Đồng nghiệp của cậu rất hâm mộ. Lòng dạ thảnh thơi, của Tiểu Khả thế nhưng cũng bởi vậy mà phát hiện ra một việc có thể khiến Victor tạm thời buông bỏ công việc nghỉ ngơi chốc lát. Đó chính là tứ gia. Vì vậy về sau, chỉ cần phát hiện Victor liên tục làm việc trong thời gian dài, sẽ có người đặt mua trên mạng một mô hình. 8. Tứ gia, ví dụ như cối ôm. Hơn nữa đặt hàng còn viết chỉ có thể tự đến bưu điện để nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trong 2 tiếng không có người nhận, xin hãy trực tiếp tiêu hủy. Victor vừa nghe thấy gối ôm tứ gia bị tiêu hủy, lập tức ngồi không yên, tắt đèn lao ra ngoài ôm lấy gối ôm trở về mới an tâm. Đây chính là lý do vì sao trong phòng cậu đầy ắp mô hình của tứ gia. Từ gối ôm đến sticker trên tủ lạnh, từ móc chìa khóa đến poster, không thiếu gì cả, đây đều là tình yêu thương nồng đậm của đồng nghiệp đối với cậu đó. Victor càng nói càng vui vẻ, bày tỏ với Tyler, nam thần, trang web của chúng tôi anh rảnh rỗi thì có thể dạo xem một chút. Nội dung nguyên sang gắn tác tứ gia có rất nhiều, hơn nữa nghiêm ngặt dựa theo luật trao quyền để trả tiền. Cậu nhớ đến gì đó, vội vàng cúi đầu tìm văn kiện dưới bàn làm việc. Khi đứng dậy, đầu cậu suýt chút nữa thì đụng phải cạnh bàn, sau khi đụng rồi mới nhận ra không đau. Là tứ gia phản ứng cực nhanh, đúng lúc đưa tay chặn ở trước cạnh bàn, trán Victor vừa vặn đụng vào lòng bàn tay hắn. Victor sừng sốt một lát, Tyler lại rất tự nhiên rút tay về, nói. Văn kiện gì mà vội tìm như vậy? Victor mở văn kiện ra nói. Là phí dụng trao quyền. Trong một tháng qua, hình tượng giả lập của anh đã được sử dụng hơn 20.000 lần, trong đó cá nhân kinh doanh sử dụng hơn 400 lần, tổng doanh thu có ít nhất khoảng 40.000. Ở đây, phần này trong văn kiện là Victor thống kê. Sau một hồi bận rộn, dùng thời gian quý giá chắp vá từng mảnh vỡ một giúp Tyler làm một bản báo cáo tài chính. Tyler nhận lấy nhìn qua, nói. Tôi bỗng cảm thấy cậu đặc biệt có khả năng, tôi hẳn nên trả một phần tiền lương kế toán cho cậu mới phải. Có rồi, tôi có lương thêm rồi. Victor cười đặc biệt vui vẻ. Lúc tôi làm video chiến thần cũng có người khen thưởng đó. Ngày hôm qua tôi đã xem thử, đủ để tôi ăn kem ốc quế. Chính là que kem vừa rồi đó, nam thần anh cũng thấy ăn ngon đúng không? Tyler nói, rất ngọt. Victor cúi đầu thu dọn văn kiện, một bên thì thầm nói. Chờ trang web của chúng tôi chính thức online, người sử dụng từ nhiều lên là tốt rồi. Mục tiêu tiếp theo của tôi là mỗi ngày kiếm được tiền để có thể mua được một que kem, chờ người sử dụng nhiều hơn, mỗi ngày tôi sẽ dùng một que kem dụ bọn họ nhảy vào hố eSport. Ha ha ha ha, khẳng định từng người một đều biến thành fan của nam thần. Tyler nghĩ, đứa nhỏ này, vì sao có thể phát sáng tỏa nhiệt như vậy được nhỉ? Bất kể là chuyện gì, từ giới eSport đến giới sáng tác, Victor dường như đều rất chăm chỉ, không ngừng phấn đấu. Có một chút sáng, thì phát một chút sáng, có một chút nhiệt thì truyền một chút nhiệt, bất kể là được hay mất, không hỏi phúc hay họa. Phía sau cậu bất chi bất giác đã có rất nhiều người đi theo. Điều này chứng minh Victor là người thực sự đáng giá để tín nhiệm, đúng không? Điều này chứng minh, mặc kệ chuyện gì xảy ra, Victor là người tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, đúng không? Tyler nhìn bóng lưng Victor, nhìn rất lâu, cũng trầm tư rất lâu, bỗng nhiên từ từ mở miệng nói. Tiểu Khả, có một việc tôi muốn tham khảo ý kiến của cậu. Victor ngẩng đầu cười, vâng, Tyler, thời điểm ký hợp đồng cậu đã xem qua chữ ký của tôi ký là Bùi Nhung, cậu có thể đã từng hoài nghi thân phận của tôi, chỉ là không hỏi đến. Bây giờ tôi muốn nói cho cậu một chuyện, Victor ý thức được chuyện này rất nghiêm túc, lập tức trở về đúng chỗ ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn Tyler. Tyler nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nhung năm đó bởi vì bệnh rỗng tủy sống thể tinh thần mà rời khỏi giới giải trí, nhưng bệnh hắn vẫn không khỏi hẳn. Trước đấy không lâu, ý thức của hắn đã biến mất trong bóng tối. Sau đó, thời điểm tỉnh lại, hắn hoàn toàn mất đi ký ức thuộc về Bùi Nhung. Chú thích, 1, nguyên văn phòng hữu, Phang Yêu, cách xưng hô trước đây của tiểu lại, cán bộ nhà nước, các phòng nha thư, văn phòng chính phủ của Trung Quốc thời phong kiến. 2, nguyên văn tiểu mễ mễ, treo mimi, phương ngôn của người Tứ Xuyên và Quảng Tây, ý chỉ sự lén lút âm thầm lặng lẽ như con mèo. 3, nguyên sang, doanh choang, tiếng Anh là original, tức là tất cả mọi thứ đều do tác giả tự sáng tác. 4. Vườn ươm doanh nghiệp là một công ty, một tổ chức trợ giúp những người muốn lập một doanh nghiệp, các doanh nghiệp mới khởi nghiệp phát triển bằng cách cung cấp những dịch vụ, chẳng hạn như huấn luyện quản trị, văn phòng làm việc. Tổ chức này có mục đích tạo một môi trường, nuôi dưỡng, các doanh nghiệp khởi sự trong một thời gian nhất định để các đối tượng này có thể vượt qua những khó khăn ban đầu, khẳng định sự tồn tại và phát triển như những doanh nghiệp độc lập. 5. Đầu tư thiên thần là một loại hình thức đầu tư vốn chủ sở hữu, để chỉ cá nhân giàu có bỏ vốn giúp đỡ các dự án ban đầu có kỹ thuật chuyên môn hoặc ý tưởng độc đáo, hoặc xí nghiệp loại nhỏ mới thành lập, và thông thường để đổi lại, họ sẽ có quyền sở hữu một phần công ty. 6. Nguyên văn Mao Tiễn, Mao Chiên, về đồng nhân dân tệ, đồng tiền có mệnh giá cao nhất của Trung Quốc là 100 tệ, đồng tiền có giá trị thấp nhất là 1. Mao, tất cả đơn vị tiền Trung Quốc xếp theo thứ tự từ bé đến lớn gồm 1 Mao. 2 Mao, 5 Mao, 1 tệ, 5 tệ, 10 tệ, 20 tệ, 50 tệ và 100 tệ. 1 Mao, Mao, 10 phân, phen, 1 tệ, yuan, 10 Mao. 7. Nguyên văn tư hoạt, si hua, là chỉ việc lợi dụng năng lực tự thân của mình hoặc mượn tài nguyên đối ngoại của công ty hoặc đơn vị để tiếp nhận nghiệp vụ cá nhân, thu được thù lao không thông qua công ty hoặc đơn vị quản lý, thu được thu nhập ngoài định mức của chức vụ, loại nghiệp vụ này gọi là tiếp tư hoạt. 8. Nguyên văn Châu Biên, Châu Biên, là các sản phẩm liên quan đến anime. Ở nước ngoài loại thương phẩm này gọi chung là hobby, chia làm mô hình cứng, co hobby, và mô hình mềm, live hobby, như gacha, figure, đo, móc treo điện thoại, chìa khóa. Tác giả có lời muốn nói, tiểu khả khởi nghiệp có nguyên mẫu, 10 sinh viên đại học hàng đầu toàn quốc thành lập công ty, những cái khác không tiện nói đến. Cùng với, cứ làm việc có thể làm, cứ cất tiếng có thể cất lên. Chỉ cần có một chút ấm nóng, có một chút ánh sáng, thì đã có thể tỏa sáng trong bóng tối như đom đóm mà không cần chờ đốt cháy. Như vậy nếu sau này không có đốt cháy, thì ta chính là ánh sáng duy nhất. Lỗ Tấn, Nhiệt Phong Tùy Cảm Lục 41, Ri Phân Xui Gan Lu Si Si Y Cách Chương.